Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư, câu chuyện Ông Họa Sĩ Điên. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Họa Sĩ Điên, cái tên hết sức nổi tiếng không chỉ với người dân của ấp Hòa Lợi, mà còn là của những người có niềm đam mê về hội họa. Khoảng 10 năm trước, một người đàn ông trung niên về ấp, mua hơn 2 hectare đất rồi xây nhà, quy hoạch sân vườn. Ban đầu người ta cũng chỉ nghĩ chắc đây là người giàu, đại gia muốn về để nghỉ dưỡng. Thế nhưng không, căn nhà xây lên xong thì một tấm bảng lớn được treo lên, với mấy chữ rõ to: nhà của người điên. Thường ngày chẳng ai thấy người đàn ông hay gia đình của ông ló mặt. Thỉnh thoảng cách 2-3 ngày có người giao hàng hóa và đồ ăn tới. Người dân còn lo lắng sợ trong nhà có người điên thật, cho nên kiến nghị lên chính quyền. Đến khi được mời lên trụ sở ủy ban để làm việc thì mới rõ, người này tên là Trung, là một họa sĩ nổi tiếng. Ông có nhiều tác phẩm trị giá hàng tỷ đồng, được giao bán ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên phong cách của ông lại không tuân theo một trường phái nào, tự nhận mình phá cách là một họa sĩ điên. Sau sự hiểu lầm này, ông Trung cũng thường xuyên làm từ thiện, phát trần cho bà con trong ấp. Tuy nhiên cái sự cổ quái trong cách ăn mặc, cũng như việc để tóc tai dài ngoằng, người đầy mùi thuốc lá ám lâu ngày, khiến cho không ít người hạn chế tiếp xúc với ông. Bởi họ sợ nhiều khi ông điên thật, rồi làm gì quá khích thì mang họa. Chưa hết còn có một tin đồn không được kiểm chứng về ông Trung. Nó xuất phát từ thằng Mộc làm nhân viên giao hàng. Hôm đó nó giao một gói đồ chuyển phát nhanh đến cho ông. Gói đồ này ghi nhận là sơn nước và cọ vẽ. Gọi có mấy cuộc thì không thấy ông Trung trả lời. Cánh cổng nhà lại thấy không khóa. Vốn nghĩ là chỗ giao hàng thân quen, ghé đến cả năm trời nên nó đưa tay đẩy cầm, rồi cứ như vậy bước vào bên trong. Qua khỏi mảnh vườn, Mộc quét mắt nhìn khắp một lượt, vẫn không thấy vị khách hàng của mình đâu. Tuy không có ý đồ xấu, nhưng bản tính tò mò thôi thúc nó càng lúc càng bước sâu vào bên trong. Đi thêm được mấy bước, Mộc nghe có âm thanh vọng lại từ cái gian nhà phía sau mảnh vườn. Không một chút chần chừ, nó tiến thẳng tới với gói hàng trong tay. Tân định cất tiếng gọi thêm lần nữa, thế nhưng rồi khi chưa kịp thực hiện cái ý định này, thì từ trong cái gian nhà kia, ông Trung lao ra với một con dao nhọn trên tay. Mày là ai? Mày vào đây làm gì? Giọng nói của ông gần lại hung dữ lắm, còn cặp mắt của ông thì trừng trừng. Thằng Mộc sợ quá quẳng luôn gói hàng rồi ù té chạy. Nhưng ông Trung đâu có buông tha cho nó dễ dàng như vậy. Với con dao trên tay, ông rượt cậu thanh niên khắp đường làng. Phải đến khi có mấy người đi đường giữ lại, thì ông mới như bừng tỉnh còn ngơ ngác. Ủa, có chuyện gì vậy mọi người? Khi được nghe kể thì ông chối đầy đẩy bảo rằng thằng Mộc vào trong nhà của mình một cách tự nhiên, cho nên chỉ tự vệ mà thôi. Thế không có thiệt hại gì cho nên chuyện cũng không được làm lớn. Chỉ có thằng Mộc thì từ lần đó, cứ thấy cái tên và địa chỉ của ông Trung thì nó liền thoái thác cho đồng nghiệp khác đi giao, chứ nó không dám đến nữa. Qua câu chuyện này, những người dân trong ấp lại càng không dám tiếp cận hay làm gì thân với ông Trung cả. Bởi nhớ đâu ông có vấn đề về thần kinh thật, còn mình thì lại không may mắn như thằng Mộc lần đó, thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy đến. Trở lại hiện tại, ông Trung vừa mới nhận gói hàng đến từ một người nhân viên trông khá đứng tuổi. Đơn hàng hơn 300 ngàn, nhưng ông đưa luôn tờ 500, rồi cứ như vậy đóng luôn cánh cửa lại, kèm theo câu nói cộc lốc: không cần thôi. Cánh cửa vừa đóng lại thì từ trong nhà có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Ông ơi, chiều nay ông muốn ăn món gì nào, để tôi ra chợ mua. Người vừa hỏi đây chính là bà Hồng, người vợ hai của ông Trung. Người vợ đầu của ông đã mất từ lâu, để lại hai người con trai là Minh và Dũng. Dũng thì ở thành phố kinh doanh công ty vận tải. Còn Minh, người anh trai, thì ở tận ngoài Bắc làm dịch vụ du lịch. Vì đặc thù của công việc nên cả hai lâu lâu mới về nhà thăm bố. Bà Hồng thì không có con, cho nên từ ngày ông Trung chuyển về đây, quanh đi quẩn lại chỉ có hai vợ chồng lủi thủi quấn quýt với nhau. Trở lại với câu hỏi của vợ, ông lắc đầu rồi thì thầm đáp. Bà nấu món gì cũng được. Vâng, thế để tôi nấu bí đỏ, tự dưng mắt dạo này kém quá, mua về ăn cho nó bổ. Đau mắt hả? Để tôi bảo thằng Dũng nó về nó đưa đi khám. Thôi, khám làm gì, tôi lười lắm. Với lại cũng đã ngoài 50, ai mà chẳng có vấn đề về thị giác. Cuối năm rồi, thằng Dũng nó cũng bận bịu, ông cứ đừng làm khó nó. Khó cái gì mà khó? Bà thấy mẹ nó nuôi nấng nó từ lúc 7-8 tuổi, tới bây giờ nó phải vụng dưỡng bà chứ. Thôi, ông đừng có bận tâm điều đó, tôi đi đây kẻo muộn. Bà lúc nào cũng vậy. Đợi cho bà Hồng đi khỏi, ông Trung quay vào bên trong với khung tranh đang có tác phẩm giang dở của mình. Thế nhưng vừa mới cầm cọ vẽ trên tay, ông đã khựng lại bởi bên ngoài có tiếng chuông cửa réo vang. Nghe nhịp điệu bấm chuông thì có vẻ như người ở ngoài cầm đang khá gấp gáp. Cái bà này chắc lại quên ví tiền hả? Thế là ông gác lại chiếc cọ cùng bằng màu lên bàn, vội vàng bước ra để mở cửa. Tiếng chuông cửa vẫn réo lên từng hồi, làm trông Trung như cuống cuồng theo. Ông nói vọng. Ra ngay đây, bà lúc nào cũng đoảng rồi làm như cháy nhà vậy. Khi cánh cửa vừa được mở ra, nhưng không phải là bà Hồng mà thay vào đó, ông Trung hết sức bất ngờ khi nhận ra đây chính là Minh, đứa con trai đầu của mình. Ủa Minh, con chào bố à? Trời đất ơi, sao mày về mày không có báo trước cái thằng này? Minh phì cười đáp. Con muốn cho bố bất ngờ thôi mà. Mày về có một mình hả? Con Huệ đâu? Đang bầu 3 tháng mà bố, cô ấy ở nhà mẹ đẻ rồi. Con cả tuần qua khi chỉ gặp được 2-3 lần thôi. Lần này đi ký hợp đồng với khách ở trên thành phố, còn tiện đường về thăm bố. Cái thằng, thôi vào trong nhà đi. Vâng ạ. Ông Trung mở rộng cánh cửa, cổng con trai bước vào bên trong. Minh ngồi xuống chiếc ghế rồi đưa mắt nhìn chung quanh như thể tìm kiếm gì đó. Dì Hồng đâu rồi bố? Đi chợ. Lát bà ấy về đằng nào thì cũng mắng mày vì cái tội về không có báo để cho bà ấy lo cơm canh. Minh gãi đầu. Con ăn gì chả được mà. À thằng Dũng dạo này có hay về không bố? Chắc cũng hơn 2 tháng rồi. Trời đất, con ở xa không có nói. Còn nó sao lại... Thôi kệ đi. Nó thích bay nhảy là bận bịu. Chúng mày về già thì mới hiểu được cái cảm giác của tao. Thôi bố đừng nói vậy. Đợi cho công việc ổn định, con sẽ thường xuyên về nhà chơi. Làm cái nghề du lịch bố biết mà, có bao giờ ngơi tay đâu. Thôi lo đi rửa mặt tay chân lên phòng đi. Dì Hồng của mày tuần nào cũng dọn dẹp, yên tâm không có bụi bặm gì đâu. Vâng ạ. Mình nói xong đứng dậy xách theo cái túi xách của mình rồi lững thững bước lên trên cầu thang. Còn ông Trung thì cũng tranh thủ gọi điện bảo cho bà Hồng, cũng như dặn dò mua thêm đồ, nấu một bữa thịnh soạn để đãi con trai. Lên đến tầng trên vào căn phòng trong góc quen thuộc của mình, và đến nơi anh nằm phịch xuống giường, nhắm hai mắt lại như thể sắp đánh một giấc đến nơi. Thế nhưng mà chưa nằm được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại làm Trung Minh giật mình bừng tỉnh. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình thì ánh mắt của Minh bất chợt chuyển sang trạng thái bối rối. Anh không hề muốn nghe máy vào lúc này, cho nên cố tình để nó xuống giường. Hết cuộc gọi thứ nhất đến cuộc gọi thứ hai, liên tiếp như vậy cho nên Minh nghĩ im lặng cũng không phải là cách tốt. Anh hít một hơi thật sâu rồi bắt máy. Minh à, khi nào chuyển tiền cho chị vậy em? Chị hai, chị thông cảm thư thư cho em vài bữa. Đang tìm đường xoay sở cho chị đây. Tìm đường là thế nào? Mày biết tìm bao nhiêu đường rồi? Chị thông cảm. Chả có cái gì thông cảm cả. Mày liệu hồn đấy. Và mày nghe bảo đang có bầu thì phải. Chị định làm gì? Tao có làm gì đâu, tao hỏi thăm vậy thôi. Mình chưa kịp nói dứt câu thì người kia đã tắt máy. Anh đặt chiếc điện thoại ra giường rồi thở dài một hơi. Thực ra thì việc Minh có mặt ở đây không đơn thuần chỉ là về thăm nhà thăm bố, cũng chẳng có cái hợp đồng với khách hàng nào ở thành phố cả. Cái công ty của anh thua lỗ không tìm được khách hàng. Đã vậy mấy khoản đầu tư chứng khoán và tiền ảo lại bị đóng băng. Mà cái trò này chả khác gì cờ bạc, càng thua càng muốn gỡ. Thế là chỉ sau một thời gian ngắn, số nợ tính đến hiện tại đã lên đến hơn chục tỷ đồng. Tất nhiên giờ thì chỉ có ông Trung là có thể giúp được anh mà thôi. Tuy nhiên cũng phải khôn khéo, viện cứ cần vốn mở rộng kinh doanh, chứ nếu không anh sẽ sợ bị mọi người chê cười. Cứ nằm như vậy cho nên Minh thiếp đi lúc nào không biết. Giấc ngủ kéo dài chỉ hơn một giờ, nhưng lại kéo theo đủ cơn ác mộng để mệt mỏi. Khá chán nản với tình cảnh hiện tại, Minh dòm dậy bước xuống giường. Anh mở cái túi sách lấy quần áo rồi đi tắm. Dòng nước ấm xả ra từ cái vòi hoa sen nhanh chóng phát huy tác dụng của mình. Nó làm cho tâm trạng của Minh khá hơn rất nhiều. Cũng trong lúc này anh lại một lần nữa hạ quyết tâm sẽ xin ông Trung tiền để trả nợ. Tắm táp xong, anh mở cửa phòng rồi lững thững bước xuống nhà. Đến nơi, Minh trông thấy bóng lưng của bà Hồng đang ở phía cái bàn ăn, bày biện sắp xếp đĩa thịt cá thịnh soạn. Dì ơi! Mình cất tiếng gọi, bà Hồng giật mình quay lại. Trông thấy đứa con của chồng, bà tươi cười rồi gật đầu. À, Minh hả? Dì cũng định gọi, thế nhưng mà ngủ nên thôi, có mệt lắm không con? Dạ không ạ, dì nấu món gì vậy trông ngon vậy? À, dì định đi về rồi đấy, may mà bố mày gọi điện kịp. Cá ở chợ vùng quê này tươi ngon lắm, người ta bắt trong ngày cả đấy. Thế bố con đâu rồi hả? Con ở đâu được nữa chứ, ông ấy đang ở trong cái nhà để tranh ở sau vườn. Con cảm ơn dì à, để con ra gọi bố và ăn cơm. Minh gật gù bước ra ngoài. Cái nhà để tranh này có thể nói là nơi chứa cả cuộc đời và sinh mệnh của ông Trung. Không phải ai cũng vào được. Có vài lần cả bà Hồng còn bị ông mắng vì dám bước chân vào trong đó. Ra đến nơi không khó để Minh trông thấy bố của mình. Ông Trung đứng thượng người, đưa mắt nhìn bức tranh mới chỉ đang vẽ dang dở. Bức tranh hình như vẽ một con hổ, phần đầu trông uy nghiêm lắm. Chỉ thiếu đoạn thân sau và khung cảnh chung quanh nữa là sẽ hoàn tất. Với sự chăm chú say mê này thì có khi chỉ cần mỗi bức tranh này cũng đủ cho Minh trả nợ. Bố à. À Minh hả? Bố đang làm gì vậy à? Còn làm cái gì đâu. Cái bức này bố vẽ bao giờ vậy? 7 tháng rồi. Trời đất ơi, sao lâu vậy à? Có nguyên do của nó cả đấy. Bố chỉ vẽ trong mơ thôi. Tuy là con ruột trong nhà, thế nhưng mình thú thật chẳng hiểu được trường phái nghệ thuật của bố. Mà cho dù con hiểu thì anh cũng chẳng muốn bàn luận, bởi trong lòng của Minh lúc này đang bấn loạn nhiều lắm. Anh đấu tranh tư tưởng xem mình có nên nói qua chuyện xin vốn để làm ăn. Mà nếu không có nói thì đến bao giờ mới thích hợp đây? Anh không còn nhiều thời gian nữa. Lúc nãy Minh thậm chí còn định bước xuống nhà rồi nói ngay, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ông Trung anh lại cứng họng, không thể nào có thể thốt ra được chuyện của mình. Thinh Minh ngẩn người ra một lúc, ông Trung lúc này hất hàm bảo. Con đang nghĩ ngợi gì vậy? À, dạ không, không có gì bố ạ. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Minh giật mình. Nhưng lúc này thì không phải số điện thoại của chủ nợ, mà đó là số của Huệ, vợ của anh. Thoáng một chút thở phào, Minh vội bắt máy. Alo em à. Anh à, có người đến đứng trước nhà của mẹ em này, mặc toàn đồ đen thôi. Hỏi anh có nhà không rồi bỏ đi. Ai đấy hả anh? À, cái này ạ. Là người của bà Hai hả? Trời đất ơi, anh xem làm thế nào đi, chứ cứ như vậy em làm sao mà sinh hoạt được. Nhớ ra ngoài chúng nó làm liều thì sao? À, anh biết rồi, cứ để đó anh lo. Anh nói với bố đi nhá, em và con chỉ còn biết hy vọng vào anh thôi. Nói xong thì Huệ cúp máy. Minh thở dài một lượt rồi ngắc đầu. Minh, ai vừa gọi con vậy? Tiếng của ông Trung vang lên đằng sau lưng. Minh nhanh chóng lắc đầu. Không có gì đâu bố hả? Là vợ con mà. Có chuyện lời hỏi thăm bố với dì Hầm. Ừ, cũng muộn rồi, ăn cơm đi. Minh gật gù theo chân của ông Trung quay trở vào gian phòng khách. Trong bữa cơm tối trên bàn toàn là những món ngon và được bà Hồng chế biến rất bắt mắt. Nhưng với nỗi lo cành cánh trong lòng, Minh làm sao cảm thấy ngon miệng cho được. Anh ngậm mừ ăn cho cốt lệ được lưng bát cơm rồi đứng dậy. Ông Trung thấy làm lạ lắm, nghĩ chắc không vừa miệng, cho nên ông nhân lúc hai bố con ngồi uống trà hóng gió thì hỏi. Còn có chuyện gì sao? Sao trông cứ khó chịu như vậy? Hay là do dì Hồng nấu không có hợp khẩu vị? Dạ không phải đâu bố, con chỉ đang suy nghĩ mấy cái chuyện làm ăn. Ở bên công ty báo về do quần cuối năm cho nên khách hàng họ khó tính, cạnh tranh lạnh nhiều. Bố thì chả dành cái chuyện kinh doanh buôn bán, nhưng mà con nên nghĩ thoáng ra thì mới giải quyết được. Có gì khó khăn thì cứ nói với bố, nếu mà giúp được bố giúp. Nghe ông Trung nói đến đây, Minh mừng như mở cửa trong bụng. Bố nói thật à? Chứ tao đùa mày làm gì? Nhà có hai anh em dì Hồng mày thì cũng chả có con cái. Tao giữ tiền bạc lại đó, chê có mang đi được đâu. Bố đừng nói đến cái chuyện sống chết. Còn thú thật lần này về thì cũng có một chút ý tưởng muốn trình bày với bố. Sau năm con dự định sẽ mở rộng công ty, điều hành các tour ra nước ngoài. Đây là con muốn xin bố rót cho con tí vốn. Bao nhiêu? Con dự tình thì tầm khoảng chục tỷ bố à? Cái gì? Mày điên hả con? Cái thời buổi kinh tế đang suy thoái đổ cả đống tiền. Mày có tỉnh táo không à? Nhà này một mình tao điên là đủ rồi. Kìa bố, con nghiêm túc đấy. Kế hoạch này con ấp ủ lâu rồi. Sang năm là thời điểm thuận lợi. Tao không có đủ tiền. Tưởng đâu 1-2 tỷ thì còn cắn răng buộc bụng đưa cho mày. Chứ mày đòi đến chục tỷ moi đâu ra hả con? Bố không có à? Có thể bố bán được nhiều tranh mà. Bán thì bán, chứ tiền còn nằm ở chỗ đấu giá. Không phải là muốn lấy là lấy được đâu. Chưa kể còn tốn kém các chi phí lót tay đến mình cũng chỉ được 50-60% trong số ấy. Mình liền thở dài, anh nhòm dậy khỏi ghế. Vâng à, con hiểu rồi. Không đạt được những gì mà mình mong muốn, mình trở về phòng với tâm trạng ủ rột, thê lương. Ngay lúc này đây anh gọi điện cho Huệ. Alo đây em nghe. Sao rồi anh bố thế nào? Câu nói của Huệ chưa kịp dứt thì một chàng thở dài vang lên báo hiệu kết quả không được như mong muốn. Cô lúc này lẩm bẩm. Thôi công cấp rồi. Phải làm sao bây giờ chứ? Không muốn lắng nghe những lời than thở của vợ, Minh Viện có hơi mệt rồi cúp máy. Cả người nằm ở trên giường, anh mường tượng ra cái cảnh mình phải đi trốn nợ, rồi cả gia đình gặp nguy hiểm. Còn đứa con sắp chào đời không biết nó sẽ thế nào. Vẫn suy nghĩ dồn dập trong đầu khiến cho mình thức trắng cả đêm. Đến sáng anh kéo cái túi sách rồi bước xuống nhà. Ông Trung lúc này đang ngồi trên bộ bàn ghế xem mấy cuốn sách văn học nước ngoài. Nhận ra đứa con trai, ông nhíu mày bảo. Mày đi đâu vậy con? À, hợp đồng trên thành phố con có chút trục trặc, con phải lên đó để ký lại. Xong xuôi thì chắc con cũng về ngoài đó. Bởi vì gì ở lại giữ gìn sức khỏe. À, thôi đi thì cứ đi đi. Khi nào rảnh rỗi tranh thủ về chơi cũng được. Vâng ạ, con chào bố. Bố chuyển lời chào gì cho con nhé. Cứ đi đi. Bây đi chợ lát về tao sẽ nhắn. Minh gật đầu thắp thêm nén hương lên bàn thờ cho người mẹ ruột quá cố của mình. Thì anh cũng quay lưng rời đi. Ngồi trên chuyến xe ra sân bay mà Minh thậm chí còn chẳng biết là mình đi đâu. Cứ bần thần. Thực sự bây giờ anh không muốn đối diện với bất cứ ai. Nhưng trốn tránh là điều không thể. Đến chiều tối ngày hôm ấy, mình cũng đáp chuyến bay về đến nhà. Thế nhưng điều mà anh lo sợ cuối cùng cũng trở thành sự thật. Ngay phía trước cánh cổng nhà mẹ vợ lúc này loang lổ những vệt tạt sơn. Mà những thứ này thì rất khó để lau chùi lại. Mẹ con của Huệ trừng mắt nhìn Minh với một dáng vẻ đầy tức giận. Anh còn về đây làm gì hả? Anh báo cái ngôi nhà này chưa đủ sao? Em à, hai người không sao chứ? Dành con hỏi được câu đó. Anh đi đi. Tôi coi như không có người chồng như anh, chúng ta ly dị đi. Ok em. Có gì từ từ nói, đừng nóng nảy mất khôn. Còn con của mình chứ? Con thì sao à? Con tôi để tôi nuôi, không cần phiền đến anh. Anh lo cho cái thân của anh đi. Đừng mà em. Bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó. Anh chỉ giỏi nói tôi chứ chả được cái tích sự gì. Chỉ có mỗi cái chuyện về nhà xin tiền mà không được. Bộ anh giàu lắm mà chẳng lẽ không có đủ để trả khoản nợ đó cho anh? Không em à, bố không có đủ tiền. Đừng có giả vờ cái trò mèo khóc chuột. Ông ấy mà không có đủ tiền thì ai đủ? Đừng tưởng con này ngu dốt hay anh muốn lừa cả tôi. Anh lừa em làm gì? Anh đã trình bày với bố nhưng bố bảo không có đủ tiền. Vậy thì là ông ấy giấu anh đó. Chứ tôi thừa biết tài sản của ông ta lớn đến chừng nào. Tôi có một người bạn làm ở ngân hàng trực tiếp quản lý cái hồ sơ sổ tiết kiệm của bố anh. Ông ta có đến cả 30 tỷ trong người chứ ít gì. Em nói cái gì? 30 tỷ? Đúng. Chỉ có anh là lơ ngơ không biết gì mà thôi. Anh thực sự... Sao à? Bây giờ tôi hỏi anh lần cuối. Anh có muốn trả hết nợ nần không? Hay anh muốn chúng ta ly hôn? Không. Anh đâu có điên mà muốn ly hôn. Anh thương hai mẹ con của em nhiều lắm. Thế thì được rồi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp công việc. Đúng sáng ngày mốt chúng ta lại vào Nam. Và đó làm gì? Vào để lấy cái thứ thuộc về anh. Lại nói về vợ chồng của ông Trung, trong bữa ăn tối nay, thế vẻ đăm chiêu của chồng, bà Hồng tò mò hỏi: "Ông này, sao không có đồng ý cấp vốn cho thằng Minh nó đầu tư? Tôi thấy nó là một đứa có chí, bươn chải từ lúc còn đi học đại học cơ mà. Tiền của tôi không phải là tiền lá mít." Ông Trung trầm ngâm rồi nói tiếp: "Và lại tôi biết nó chẳng có đầu tư gì đâu, nó đang ôm nợ trong người đấy." "Sao lại ôm nợ? Ông nói thật chứ. Nhìn cái bộ dạng đó thì đầu tư cái gì? Cái tôi cần là sự thật thà của nó, trình bày ra cho tôi xem biết từ đâu mà có cái khoản nợ đó. Nếu là khoản nợ chính đáng tôi đứng ra tôi trả. Nhưng mà nếu khoản nợ này là do ăn chơi hoặc là cờ bạc, lao đầu vào những thứ ảo huyền thì đừng có mơ." Xong lại nghiêm khắc: "Vậy phải vậy chứ, sau này tôi mất đi chúng nó sẽ làm khổ bà đấy. Ông lúc nào cũng nói tới mấy cái chuyện gở mồm, thôi lo ăn mà ăn cơm đi." Ngay trưa ngày hôm sau, hai vợ chồng của Minh đáp chuyến bay sớm rồi đi taxi về ấp Hòa Lợi. Lần này thì đã được thông báo là về thăm từ trước nên ông Trung và bà Hồng không còn bất ngờ. Hai vợ chồng về đến nơi thì hai người đứng sẵn đặt cầm để đợi. Bà Hồng là người mở lời đưa tay nắm tay của Huệ: "Ồ, cái bụng lấp đó rồi đây hả, cháu nội của bà?" Huệ cũng cười đầy thân thiện: "Vâng ạ, mẹ con chào dì, chào bố. Hai người vẫn khỏe cả chứ hả? Hôm trước ai chồng con về đây mà con không có đi được. Giờ khi nghe anh ấy về thuật lại thì con bực quá. Mới bảo anh ấy sắp xếp rồi đưa con về thăm bố. Chứ vài tháng nữa con ở cữ rồi cũng muốn đi cũng chẳng được. Khoảng cách Bắc Nam địa đi xa xôi. Con đâu thể nào bảo bố với dì ra đó thường xuyên được." Bà Hồng gật gù rồi bảo: "Con tính thế là đúng. Dì cũng nhớ con lắm. Sau 7 tháng trời rồi chả thấy mặt. Dì cứ sợ là con quên cái bà già này." "Ơ kìa, sao dì lại nói vậy? Con xem dì cũng như người mẹ thứ hai của con vậy. Chỉ có dì là hiểu con. Tranh Minh cứ như là thiên lôi đó, chỉ đâu đánh đó, nhiều khi là con bực mình lắm." Câu nói cậu Huệ khiến cho bà Hồng ngược cổ cười lớn: "Cái gì chứ, đức tính này là nó thừa hưởng của bố nó đấy. Hai bố con nó chả khác gì nhau." Ông Trung bấy giờ lên tiếng: "Thôi, mọi người vào trong nhà đi, kẻo ở ngoài này nắng rồi đổ bệnh ra đó." Bốn người vào đến nơi thì mâm cơm canh để thịnh soạn cũng được bà Hồng chuẩn bị xong. Ngồi quây quần bên nhau, cái không khí vui tươi ấm áp tưởng chừng rất khó xuất hiện trong căn nhà rộng lớn này thì hôm nay lại được xuất hiện trở lại. Bà Hồng liền chép miệng: "Thằng Dũng mà có ở đây thì tốt biết mấy. Nó bận quá nhiều khi nghĩ cũng thấy tội. Không có thời gian mà yêu đương. Sự định làm mai cho nó mấy đứa con của người bạn. Thế nhưng mà đến lúc đi xem mắt thì nó lại từ chối. Bảo là có cuộc họp quan trọng. Thành thử đến giờ gì cũng không biết nó có muốn cưới vợ nữa không." Minh nghe vậy thì ngắt lời: "Cái thằng đó nó nổi tiếng là ham công tiếc việc. Để lát nữa con gọi điện mắng cho nó một trận. Từ trên đó về đây có hơn 3 tiếng đồng hồ. Mà mấy tháng rồi chưa có thấy mặt." Ông Trung liền giơ tay: "Thôi bỏ đi. Lo ăn đi, kẻo đồ ăn nguội cả bây giờ." Sau bữa cơm mọi người kéo nhau ra gian phòng khách để ăn trái cây uống nước chuyện trò. Và tất nhiên không để làm mất thời gian, Huệ lúc này mở lời: "Thưa bố, là ngoài việc về thăm bố và dì, lần này con cùng anh Minh có chút chuyện để nhờ bố." "Chuyện gì vậy?" "Dạ, số là chồng con đang muốn đầu tư vào..." "Thôi, hai đứa đừng có đầu tư đầu công cái gì nữa được không? Người như ta không thích để nghe mấy cái chuyện này. Muốn cái gì cứ nói thẳng đi." "Bố, hôm trước chồng con cũng có nhắc đến số tiền đầu tư rồi. Hôm nay con xin được nhắc lại là 10 tỷ đó hả? Cái bảo thiên lôi đánh ta cũng không có cái số tiền khổng lồ đấy. Vợ chồng mày muốn đầu tư thì mình nên đầu tư từ bé, rồi dần dần phát triển lấy nhỏ mà nuôi lớn. Chưa gì mà đã dồn hết tiền bạc vào á, thành công hay không thì cũng chưa biết. Nhưng mà trước mắt phải chôn vốn ở đó." "Nhưng mà bố..." "Thôi, hai đứa mày với dì ngồi chơi, ta ra sau nhà vẽ một chút. Hôm nay tự dưng tao có hứng vẽ quá. Chắc là bức tranh sẽ xong sớm. Hy vọng bán được ít đồng có tiền đi chợ mua cá mắm mà." Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Trung khiến cho Huệ tức tối. Mặt cô đỏ bừng, nếu không có bà Hồng ngồi kế bên, chắc cô sẽ buông ra những câu không mấy thân thiện. "Ây chết, dì quên mất đang nấu cái nồi nước sôi ở dưới bếp. Hai đứa ngồi chơi đi, dì xuống đổ nó vào phích nước." Đợi cho bà Hồng đi khỏi thì Minh mới quay sang vợ: "Anh đã nói rồi mà, không có được đâu. Không được hả? Để rồi xem. Không có gì là không được với con Huệ này đâu. Đúng lúc này ở phía trên đằng sau vườn có những âm thanh lớn vang lên, nghe như là tiếng cửa được mở tung ra vậy. Kèm theo đó là cái tiếng la đầy thống khổ của ông Trung. Khỏi phải nói, hai vợ chồng của Minh và cả bà Hồng đều giật mình. Đến khi cả ba chạy ra thì ông Trung đang quỳ sụp xuống dưới nền nhà. Trước mắt là bức tranh con hổ đang được vẽ dang dở. Ông à, cái chuyện gì vậy? Sao tự dưng đang yên đang lành ông lại hét lên như vậy? Ông trượt ngã à? Có sao không ông? Trời đất ơi, trời không thương cái thằng Trung này rồi. Vừa nói ông vừa chỉ vào cái góc bên phải của bức tranh, nơi đang có một cái vệt mực trông khá là lạc so với những chi tiết. Cái này là ý trời không cho tôi vẽ bức tranh này. Vừa nói ông vừa đứng phắt dậy, dùng chính cán cọ vẽ mà đâm thẳng vào lớp giấy của bức tranh trước mặt. Tất nhiên là cái hành động này làm cho bức tranh bị lún một lỗ khá lớn. Đã vậy ông còn ngoáy kéo cho cái vết thủng đó được mở rộng ra hết sức có thể. Điều này khiến cho cả bà Hồng, người đầu ốp tay gối với ông biết bao nhiêu năm, cũng bất ngờ. Bởi ông rất nâng niu những tác phẩm của mình, thậm chí chưa bao giờ ông tác động mạnh đến nó, chứ đừng nói là phá hủy như hiện tại. Sau khi sấy xong thì ông quay lưng bước thẳng về phía phòng của mình. Ông ơi, bố ơi. Bà Hồng cùng Minh tất tả chạy theo. Còn Huệ lúc này cô mới nhếch mép thầm nhủ. Mẹ nó chứ, đúng là cái lão già điên. Tôi đến trong bữa cơm chỉ có ba người, thật ra là bốn, nhưng ông Trung chỉ ăn được lưng bát rồi đứng dậy tiếp tục bỏ về phòng. Trong nét mặt của ông ủ rũ, cho nên mình cũng không dám nhắc về cái chuyện tiền bạc nữa. Sáng nay bà Hồng thức dậy thì giật mình, bởi trông thấy ông Trung đang nằm thừa người trên giường, gương mặt của ông bơ phờ mệt mỏi lắm. Trời đất ơi, ông bị sao thế này? Bà Hồng vừa lay vừa gọi, ông Trung thì thào. Giấc mơ của tôi mất hết rồi. Thôi nào, chỉ là một bức tranh thôi mà, ông có thể vẽ lại. Bà thì biết cái gì, nên là tâm huyết tích tụ cả đời của tôi đấy. Bà Hồng nghe ông Trung nói xong thì thở dài, đưa tay lên trán ông với một vẻ lo lắng. Nóng quá, chắc là ông cảm sốt. Để tôi gọi bác sĩ. Với lại đi chợ mua đồ về nấu cháo tía tô, ông ăn cho nó giải cảm. Nói là làm, bà Hồng nhanh chóng nhổm dậy gọi vị bác sĩ ở bệnh viện huyện, người cũng có chút quen biết cái đam mê tranh của ông Trung. Khoảng chừng 30 phút sau, vị bác sĩ kia cũng đến nơi. Ông Trung vẫn im lặng, nằm thừa người ra trên giường không nói năng gì cả. Chẩn đoán một hồi, vị bác sĩ tiến hành chuyển nước biển và uống thuốc, thể sắc mặt của ông Trung đã có vẻ ổn lại. Xong xuôi, vị bác sĩ dặn dò: ông cứ nằm tĩnh dưỡng, uống hết 3 liều thuốc thì sẽ khỏe lại. Hạn chế đi lại nhiều, vì sợ huyết áp của ông tụt sẽ nguy hiểm đấy. Ông Trung không đáp, chỉ gật đầu cho có lệ. Đợi ông bác sĩ đi khỏi, bà Hồng cũng cắp giỏ đi chợ. Nhìn lên đồng hồ, lúc bấy giờ đã hơn 7 giờ sáng. Vợ chồng của Minh có lẽ vẫn chưa thức dậy. Bà Hồng kéo cổng nhẹ hết sức, lái cái chiếc xe đạp điện tranh thủ đi cho kịp chợ phiên. Bà Hồng đi được chừng hơn 10 phút, ông Trung cũng tỉnh dậy. Cơ thể của ông bấy giờ có vẻ như ổn hơn rất nhiều, chỉ hơi chóng mặt một chút khi ông ngồi dậy mà thôi. Ông Trung đưa mắt nhìn vào cái bình nước cất đập bên cạnh, nó vẫn còn khá nhiều. Bà, cái thứ đồ vô dụng. Vừa nói ông vừa gỡ cái kim chuyển nước trên tay cầm bình rồi bước xuống. Nơi ông tìm tới tất nhiên là gian nhà chứa tranh. Bức tranh con hổ hôm qua đã bị xé bỏ, giấy vụn vương vãi khắp sàn. Ông bày một cái giá vẽ với phần giấy dài cả mét. Tất nhiên đối với một người cổ như ông thì việc vẽ lại bức tranh con hổ ngày hôm qua gần như là điều tối kỵ. Ông chỉ thở dài, xem như mình không có duyên với nó mà thôi. Giờ đây ông định vẽ một chủ đề khác. Để cho đầu óc tỉnh táo, ông rút ra một điếu thuốc, châm lịa rồi rít mấy hơi. Thế nhưng rồi đang cầm cây cọ vẽ và cây bảng màu thì ông Trung bỗng cảm thấy đầu óc của mình như say sầm, hai con mắt tối sầm lại, không nhìn thấy thứ gì. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, ông ngã tự do xuống mặt đất. Tất cả những gì ông Trung nghe được chỉ là tiếng hơi thở thều thào của mình mà thôi. Nói về bà Hồng, bà đi chợ rõ là sớm, tuy nhiên hôm nay có vẻ không được may mắn. khi mà thịt cá không những không tươi mà còn đắt. Bà phải chọn kỹ càng lắm mới mua được một miếng thịt lợn cùng hai con cá riêu hầm, kèm theo đó là bó tía tô để nấu cháo cho chồng. Thôi thế này chắc được rồi, về thôi. Nhưng đến khi bà quay trở về nhà thì cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên làm cho bà gần như chết đứng. Đó là một cây cột khói bốc lên trên cao ngút từ phía gian nhà kho chứa chành ở phía sau. Trời đất ơi, cháy rồi, cứu với. Tiếng chi hô lúc này đánh thức Minh và Huệ trên tầng. Anh nhau mắt nhìn ra cửa sổ. Sì Hồng ơi, có chuyện gì vậy? Minh ơi, cháy nhà rồi con ơi. Minh giật mình vội chạy xuống. Những người hàng xóm chung quanh khi nghe chi hô cũng chạy sang. Tuy nhiên ngọn lửa lúc này quá lớn để có thể dập được bằng sức người. Xe cứu hỏa được gọi từ trên thị xã xuống. Trong thời gian chờ đợi, người ta chỉ có thể dùng nước để tạt vào một cách vô vọng. Công may cái gian nhà này nằm biệt lập với căn nhà chính cho nên không sợ cháy lan. Bà Hồng lúc này lẩm bẩm: chết rồi, ông Trung mà biết gian nhà bị cháy chắc là sẽ điên mất. Chỉ có mỗi bức tranh hôm qua đã khiến ông ấy bị như vậy. Ngay tới đây thì bà sực nhớ ra chồng. Do nãy giờ hoảng quá nên nhất thời bà không có nhận ra, không nhìn thấy ông Trung đâu. Bình thường những tiếng chi hô ầm ĩ như vậy sẽ khiến cho ông phải chú ý ngay. Minh à, con vào xem bố con thế nào, nhanh lên. Minh cũng chợt nhớ ra cho nên lập tức chạy vào. Khoảng hơn một phút sau anh chạy ra. Sì ơi, bố con không có trong phòng. Không có. Vâng ạ. Hay là có khi bố con ra ngoài. Những cái suy luận này của Minh không hợp lý cho lắm, bởi tính cách khép kín của ông Trung. Hơn nữa trong cái ấp này ông đâu có bạn bè hay giao hảo với ai. Vậy thì còn lại một khả năng đầy kinh khủng, đó chính là ông Trung có mặt trong căn nhà đang bốc cháy. Trời đất ơi. Bà Hồng bất ngờ reo lên, bởi nhận ra chiếc dép của chồng mình ở một góc gần cái gạch cửa thì đúng là ông đang ở bên trong. Trời đất ơi, ông ơi, ông ơi. Bà Hồng ngã quỵ xuống lớn tiếng gọi, cũng may người ta kịp giữ bà lại, chứ nhiều khi bà lao thẳng vào bên trong mất rồi. Đúng lúc này thì chiếc xe cứu hỏa từ thị xã cũng đã có mặt. Những người lính kéo ống nước, dùng bình cứu hỏa và những hóa chất dập lửa khác. Nhưng cũng phải đến quá giờ chiều, ngọn lửa mới được khống chế. Kèm theo đó là một cái băng ca được phủ vải trắng, được người ta khuôn ra đưa vào xe cứu thương. Giờ thì không cần đoán nữa cũng biết được, người nằm trên chiếc băng ca kia chính là ông Trung. Bà Hồng là người có phản ứng đầu tiên, bằng ngã quỵ xuống đất. Ông ơi, chuyện gì thế này ông ơi? Tiếng khóc thảm thiết của bà kéo dài khoảng vài phút thì bà đổ vật ra đất rồi ngất lịm. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, mọi người có mặt ở trong nhà xác để làm thủ tục nhận diện cũng như xét nghiệm danh tính. Gọi là xét nghiệm danh tính là với thi thể của ông Trung đã cháy đến mức không thể nhận diện được bằng mắt thường. Ở bên ngoài cái hàng ghế chờ là Huệ, bởi cô đang mang thai nên không cần vào trong. Ngồi thường người trên ghế, Huệ cho dù không có bầu đi chăng nữa thì cũng không muốn vào trong, bởi vì cô đang nắm giữ một sự thật về cái chết của người bố chồng. Quay trở lại cái thời khắc định mệnh ấy, khi ông Trung ngã xuống thì cũng vừa hay Huệ có mặt. Ban đầu cô có chạy đến để xem tình hình, và khi nhận ra ông Trung không có phản hồi, còn điếu thuốc lá thì rơi ngay bên cạnh, bén vào đống giấy rồi bốc lên chút khói. Trong giờ phút này đây, Huệ lại nghĩ ra một ý nghĩ hết sức kinh khủng. Đó chính là cô cho rằng vấn đề của vợ chồng mình sẽ chỉ có thể giải quyết khi ông cụ không còn nữa mà thôi. Thế nên cô nhặt điếu thuốc rồi vào dưới đống giấy từ cái bức tranh ngày hôm qua. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lấy bật lửa đốt thêm vài mẩu giấy rồi đặt ở những góc khác nhau trong căn phòng. Phơi đầy những mẩu giấy và vật liệu dễ cháy, chỉ chờ cô như vậy là bùng lên. Khói bốc lên cao, Huệ trông thấy rồi cứ như vậy quay lưng bỏ về phòng. Minh lúc này vẫn chưa dậy nên không hề biết gì cả. Cô ngả lưng nằm xuống kế bên rồi ngủ một cách hết sức bình thường. Cho đến khi nghe tiếng chi hô của bà Hồng thì cô mới giật mình đánh thức chồng dậy. Trở lại thực tại, Huệ thầm nhủ: tất cả cũng tại sự cố chấp của bố mà thôi. Nếu bố chịu nghĩ cho vợ chồng tôi sớm hơn, đã không có cái chuyện này. Bà Hồng lúc này vì chưa tỉnh cho nên Huệ nhanh chóng viện cớ đi xem tình hình của bà, chứ thực chất là để tránh mặt khỏi cái thi thể của ông Trung. Đợi chừng thêm nửa giờ nữa thì từ bên ngoài một bóng người chạy thẳng vào bên trong. Bố, bố ơi. Mình ngước mắt lên nhận ra là Dũng, người em trai. Anh được cặp mắt đỏ hoe rồi ú ớ. Mày về rồi đó hả? Anh Minh à, bố sao thế này? Anh nhìn thấy cái thi thể cháy đen trên băng ca mà Dũng không kìm được cơn xúc động. Anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tang lễ của ông Trung được diễn ra ngay sáng hôm sau. Vì thi thể của ông cháy đen biến dạng, cho nên bà Hồng mời thầy chùa vật tụng kinh rồi khâm liệm ngay trong nhà xác. Cái đám tang có phần trống vắng lắm, bởi thường ngày ông Trung không giao thiệp với bất cứ ai, chỉ có vài cán bộ trong xã. Người mà từng được ông cấp tiền phát từ thiện thì đến dự rồi thắp hương. Gia đình cũng không nhận phúng điếu, chỉ nhận mấy bó hương mà thôi. Chiều cùng ngày, phía công an cũng đến và thông báo kết quả điều tra. Nguyên nhân của vụ cháy chính là bắt nguồn từ điếu thuốc của ông Trung. Còn kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có vẻ như ông bị ngất trước đó, cho nên khi ngọn lửa bùng phát không thể chạy được ra ngoài thoát thân. Hồ sơ vụ việc được ghi nhận là một tai nạn ngoài ý muốn. Ngay đến đây thì Huệ mừng như là mở cửa trong bụng, bởi chẳng ai nghi ngờ cô có liên quan đến cả. Mới đây mà ngày đầu tiên của tang lễ cũng kết thúc, Huệ lúc này đã lên trên phòng để nằm nghỉ. Còn ở phía dưới nhà, hai anh em của Minh đang quán xuyến công việc, cũng như ngồi hậu chuyện những người bà con ít ỏi đến dự. Đến hơn 10 giờ khuya, Minh mệt quá cho nên nhờ Dũng ngồi trông quan tài của bố, còn mình lên phòng để nghỉ ngơi. Nhưng vừa Minh nhả lưng xuống giường thì anh nghe tiếng của Huệ vọng lại bên tai. Câu chuyện ở dưới nhà sao rồi anh? Mọi người đang nghỉ chưa? Cơm xong xuôi rồi. Em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? À thì làm... Huệ toan định nói về mấy cái chuyện tiền năm cũng như gia tài mà ông Trung để lại. Tuy nhiên cô nhanh chóng từ bỏ ý định này, bởi mình có lẽ vẫn còn chưa vượt qua được cú sốc tâm lý sau sự ra đi của bố. Em chỉ muốn hỏi anh có mệt không? À, không sao. Minh nở một nụ cười gượng gạo, nhắm hai mắt của mình lại rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau Huệ thức dậy muộn lắm. Cô xuống nhà dưới thì thấy mọi người đang chuẩn bị cho cái lễ cúng. Mình trông thấy vợ bước tới thì chìa cái khăn tang. Em dậy rồi hả? Anh đang định lên gọi em. Đeo vào đi, em còn xuống làm lễ. Huệ gật đầu cầm lấy chiếc khăn. Tuy nhiên cô còn phải xuống dưới nhà để làm vệ sinh cá nhân, cho nên cứ nhét nó vào trong túi rồi bước thẳng xuống khu nhà vệ sinh. Một lát sau Huệ bước lên đã thấy Minh Dũng và bà Hồng quỳ trước bàn thờ của ông Trung. Cô tiến tới ngồi kế bên chồng, tay thì loay hoay buộc cái khăn tang lên đầu. Tiếng chuông từ chiếc mõ của vị sư thầy vang lên, và đột ngột ở bên ngoài trời mây đen kéo đến, cộng với những cơn gió mạnh đến nỗi tựa hồ đang có bão vậy. Ông sư đưa mắt nhìn lên trời, tay tiếp tục rung cái chuông, miệng thì đọc mấy bài kinh hồi hướng vong hồn. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì buổi lễ cũng kết thúc. Mọi người chia ra đi làm mấy việc, chuẩn bị đón khách khứa và nấu nướng. Còn vị sư thầy, ông bấy giờ ngồi ở bộ bàn ghế trong phòng khách, sắc mặt có chút không được thoải mái cho lắm. Bà Hồng tinh ý bước lại gần rồi dò hỏi: Thưa thầy, có chuyện gì vậy? Còn thầy hình như là không có được khỏe. Thầy không có sao, chỉ là trên trời có dị biến. Sau khi mà chôn cất bà có thời gian thì thường xuyên lên chùa để nghe kinh kể, và cũng là trợ niệm trong nhà sớm ngày được siêu thoát. Con biết rồi hả? Con cũng định như vậy. Chẳng có lúc sinh thời tuy không theo đạo nào, nhưng cũng có phát tâm hướng về đạo Phật. Sao thầy nói như vậy thì còn gì bằng chứ? Tôi đến sự nặng nề u uất được bao trùm cả căn nhà rộng lớn. Nhưng tất nhiên có một người đang vui mừng vô cùng. Đó không ai khác chính là Huệ. Bởi bây giờ ông Trung đã mất, cái gia sản ông để lại cùng lắm là chia ba phần. Chừng ấy chắc chắn có thể giúp cho gia đình của cô giải quyết hết nợ nần. Thế nhưng đến lúc hai vợ chồng vào trong phòng, khi đem ý tưởng này nói với Minh, vì nghĩ anh đã bình ổn tâm lý trở lại, thì ngay lập tức Huệ bị Minh gạt phăng. Em nói cái gì vậy hả? Bố mới vừa mới mất, em định để người ta cười vào mặt. Còn thằng Dũng nó nghĩ gì chứ? Huệ liền chỉ vào trong bụng của mình. Anh im đi, anh chỉ quan tâm tới lời nói của người ngoài. Còn tôi thì sao à? Còn cả con của anh? Hay anh định để mẹ con tôi bị đắm răng hồ hại? Minh là một lần nữa lâm vào cảnh khó xử. Cả đêm hôm ấy anh không thể nào có thể chợp mắt. Sáng hôm sau cũng là thời điểm chuẩn bị bắt đầu cho lễ di quan. Một chiếc xe rồng được bài trí và phủ đầy vòng hoa đậu ở phía trước. Đoàn người đưa tang quanh đi quẩn lại cũng chỉ có khoảng 20 người. Đúng 9 giờ sáng, đội dịch vụ tang lễ bắt đầu nâng quan tài của ông Trung lên khỏi cái giá đỡ. Một người thì cúi xuống phía dưới gầm, lấy chiếc bát đựng tim đèn rồi giơ lên trên cao đập xuống. Cứ tưởng đâu cái bát sẽ vỡ tan, thế nhưng không. Cho dù nó làm bằng sứ nhưng sau cú ném cái bát lại không hề vỡ, mà chỉ mẻ một góc, rồi bắn dầu tung tóe ra chung quanh. Cái người vừa đập kia ngơ ngác nhìn đồng nghiệp của mình. Sao lại thế nhỉ? Vị sư thầy bước tới đặt tay lên vai của người kia. Không có gì đâu, cậu ra ngoài đi. Ông cúi xuống đặt cả bàn tay của mình lên chiếc bát, sau đó nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm. Cuối cùng sau khoảng 2 phút đồng hồ thì ông lại đập một lần nữa. Bây giờ thì cái bát mới vỡ tan, cậu với đó là chiếc quan tài được khuân ra xe. Tiếng khóc than giấm dứt bắt đầu vang lên đến từ bà Ngầm, và phần nào đó là cả Huệ. Cô diễn tốt lắm, vào vai của một người con dâu đầy tử tế. Chiếc xe chạy đến nghĩa địa của ấp thì dừng lại. Phần đất được dùng chôn cất ông Trung là do Dũng chuẩn bị cả ngày hôm qua. Anh dùng tiền bạc và những mối quan hệ của mình xin một phần đất rộng rãi cao giáo nằm ngay khu trung tâm. Ban đầu Dũng định chôn bố của mình ở ngay trong vườn nhà, nhưng vì lý do vệ sinh môi trường nên phía chính quyền không đồng ý. Đội dịch vụ tang lễ tiếp tục khuân cái quan tài từ trên xe xuống, nhưng đến người cuối cùng thì lại bước hụt. Kết quả là không khó đoán khi mà cả người này ngã xuống kéo theo những người khác cũng bị động mà tuột tay. Ở một tiếng động không mấy êm tai vang lên, mọi người hoảng hốt khi nhận ra góc của một chiếc quan tài đã bị vỡ, để lộ ra mấy thứ đồ tùy táng ở bên trong. Cái gì đấy? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Mình bước tới chừng mắt quát. Cái người vừa ngã kia vội vàng đứng lên chắp tay. Xin lỗi anh, tôi bước hụt chân xin lỗi. Anh xin lỗi là xong à? Các người nhìn đi kìa. Tôi xin lỗi. Lỗi phải gì? Bây giờ phải làm sao đây? Bà Hồng cũng bước tới đặt tay lên vai của Minh. Bình tĩnh đi con. Dì thấy người ta không cố ý. Và lại mình đang có việc, đừng to tiếng. Mình trừng mắt nhìn người kia. Không may là cái vết nứt này không quá lớn, có thể chám lại được. Sau khi chôn cất, nhìn đống mộ của ông Trung được vun lên, bà Hồng một lần nữa đã đến sự giới hạn của chịu đựng. Bà ngả cả người đi. Thế vậy cho nên Minh nhờ Huệ cùng vài người nữa đưa bà về trước, còn mình thì quay sang Dũng. Mày ở đây với anh. Đợi cho mọi người đi hết, mình rút một nén hương lên rồi lâm dâm. Bố à, bố sống khôn thác thiêng phù hộ cho hai anh em con nhé. Sau khi cắm súng mộ, anh quay sang. Công việc làm ăn của mày ổn chứ? Từ lúc về đây anh chưa có dịp hỏi. Em vẫn vậy, bận rộn lắm đủ thứ. Cả chuyện lần này về em ở đây, nhưng mà cũng phải làm việc online chứ có để đám cho nhân viên chúng nó tự tung tự tác thì bung bét cả. Thế thì mừng rồi. Còn anh, mấy lần em gọi điện mà không có nói được gì, mọi thứ ổn cả chứ? Anh thú thật với mày là anh thất bại rồi. Thất bại? Anh nói gì vậy? Tao nói thật, tao hiện đang mang một khoản nợ lên đến 10 tỷ. Cái gì 10 tỷ á? Đúng, 10 tỷ. Hôm trước tao có về xin tiền bố trả nợ, nhưng mà chắc bố không tin tưởng nên không đồng ý. Lúc bố mất tao có soạn đồ để bỏ vào quan tài, thì mày thấy cuốn sổ tiết kiệm hơn 30 tỷ của ông. Dũng thì không bất ngờ lắm, bởi vì anh đã từng nghe ông Trung nói qua, và Dũng cũng hiểu được cái ẩn ý trong câu nói của anh trai. Anh Minh, Thành muốn chia thế nào? Thế câu hỏi đi thẳng vào vấn đề của Dũng, mình lúc này cũng không ngần ngại. 30 tỷ thôi thì anh muốn chia ba, anh một phần, mày một phần, dì Hồng một phần. Dù gì từ bé đến lớn dì cũng luôn là người chăm lo cho anh em mình. Bố không còn nữa, dì ấy chắc cũng chỉ sống lủi thủi có một mình. Anh tính sao thì em nghe vậy. Về lại có khó khăn gì thì anh cứ nói, em giúp được gì em giúp. Mọi chuyện hết sức thuận lợi, mình cũng nhẹ nhõm cả người. Hai anh em đứng đợi cho nén hương tàn hẳn rồi thắp thêm một lượt nữa mới đi về. Về đến nhà, Minh thấy Huệ ngồi lướt điện thoại, liền kéo cô ra góc nhà. Anh nói chuyện với thằng Dũng rồi. Ý có nói thế nào? Bọn anh quyết định chia ba, anh Dũng với dì Hồng mỗi người một phần trong số đó. Tức là chia đều. Đúng, chia đều. Anh bị điên à? Tuy mình quý mến dì ấy nhưng mà dì Hồng đã cao tuổi, lại được ở trong cái căn nhà này, bây giờ còn chưa trông 10 tỷ, anh không thấy bất hợp lý à? Có cái gì mà bất hợp lý? Dì cũng như mẹ anh. Mẹ thì mẹ, anh đúng là hồ đồ mà. Để đó lát nữa em nói chuyện cho. Em nói rồi, cứ để đó. Nói là làm ngay trong bữa cơm trưa, bà Hồng lúc này đã hồi tỉnh lại. Và cũng chờ chỉ có như vậy, Huệ lúc này lên tiếng. Thưa dì, lúc sáng nay chồng con với chú Dũng đây có bàn với nhau về cuốn sổ tiết kiệm của bố chồng con. Anh ấy quyết định chia ba phần bằng nhau để... Huệ chỉ nói dứt câu thì bà Hồng đứt chen ngang. Trời đất, hai cái thằng này, từ bao giờ chúng mày quyết định thay cho dì vậy hả? Cuốn sổ tiết kiệm ấy là của bố chúng mày để dành cho hai anh em chúng mày, chứ có liên quan gì đến dì đâu. Minh và Dũng nghe vậy thì đồng loạt. Sao lại thế được hả dì? Cái này sao mà không? Chúng mày cứ chia hai cuốn sổ đó. Còn của dì thì dì đã có sổ tiết kiệm của riêng mình. Thì không có nhiều nhận gì nhưng mà cũng đủ ăn hưởng tuổi già. Dì chỉ mong hai anh em chúng mày được có chia chắc căn nhà này. Để nó lại làm nơi hương hỏa cũng coi như là nhà lưu niệm. Minh nghe vậy thì gật đầu. À không đâu, con không động gì đến căn nhà này. Thế thì được, nhớ đấy. Dì không nhận bất cứ một đồng nào trong cuốn sổ tiết kiệm đó. Về lại Minh này, trước khi bố mất đó, ông ấy có nói chuyện. Bố mày đoán mày không phải xin tiền để đầu tư, mà là đang nợ nần phải không con? À, cái này người trong nhà cả đừng có giấu. Bố mày hiểu mày lắm. Ông ấy không phải là không đồng ý, mà chỉ đang muốn lắng nghe cái lý do nợ nần của mày, rồi sau đó đứng ra để trả nợ. Người trong nhà tốt nhất đừng có nên giấu nhau chuyện gì. Mình nghe vậy đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay và đứng dậy, chạy ngay đến bàn thờ của ông Trung. Anh chắp tay lại quỳ sụp xuống. Bố à, con xin lỗi bố, con bất hiếu, con hiểu nhầm bố rồi bố à. Về phần của Huệ, tất nhiên cô cũng vui mừng như mở cửa trong bụng. Bởi nếu chia hai cuốn sổ thì vừa có tiền trả nợ vừa có tiền tiêu pha. Từ ngày Minh làm ăn thất bát cho đến giờ, thậm chí chẳng biết đi du lịch, nghỉ dưỡng là gì. Ngày sáng hôm sau, hai anh em của Minh và Dũng lên ủy ban xin giấy tờ thủ tục, rồi đem đến ngân hàng tiến hành rút tiền trong cuốn sổ tiết kiệm của ông Trung. Trở về từ ngân hàng, việc Minh làm đầu tiên chính là bước tới bàn thờ của bố rồi thắp một nén hương. Bố, con xin lỗi. Mong bố tha thứ cho con. Vì mồ mà bố còn chưa xây xong mà con đã... Nhưng mà con hứa, sau khi con trả hết nợ này, con sẽ vực dậy, làm ăn thật đàng hoàng, không phụ lòng của bố. Giờ thì bố an nghỉ nha. Khấn xong thì anh cũng bỏ lên trên phòng mà nằm lì, không bước ra ngoài bất kể là có đến bữa cơm hay không. Trời sập tối là một ngày nữa sắp sửa trôi qua. Minh thì vẫn ở trên phòng, còn Huệ thì lướt điện thoại để nhắn tin với mẹ ruột. Thực sự thì cô muốn về Bắc lắm, nhưng mới chỉ chắc tiền bạc xong, giờ mà về thì khó coi quá. Nên chắc chí ít cũng phải chôn chân ở đây qua tuần đầu của ông Trung rồi mới kiếm cớ đi được. Nhắn thêm một lúc thì nhận ra từ xế chiều đến giờ đã sắp đến giờ cơm nhưng không thấy bà Hồng ra khỏi phòng. Vì nấu nướng theo lẽ là sẽ nhường lại cho cô. Nhưng mà tất nhiên Huệ không muốn phải làm một mình, thế là cô liền cất tiếng gọi. Dì Hồng ơi. Nghe tiếng gọi phải một lúc sau bà Hồng từ trong phòng bước ra. Trông hết trông sắc mặt của bà xuống sắc lắm, tay chân cũng chậm chậm rì rà. Thế vậy Huệ liền hỏi. Dì không khỏe à? À không, dì không sao. Bà Hồng lắc đầu nhưng mà tay của bà đưa lên xoa xoa vầng trán. Huệ lúc này liền nhíu mày. Có chuyện gì thì dì cứ nói, đã ốm cũng phải đến bệnh viện kiểm tra. Bố không còn nữa thì vợ chồng con với chú Dũng sẽ lo cho dì. À không, à, dì không đến bệnh viện đâu. Chỉ là trông thấy bố thằng Minh thôi. À, dì nói gì ạ? Sao tự dưng lại thế là sao? Bố chồng con mất rồi mà. Gương mặt của bà Hồng có vẻ u buồn. Bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi trầm ngâm. Lúc trưa đang nằm nghỉ, dì có mơ thấy ông ấy. Ông về đứng ngay cửa phòng rồi để cửa nhìn vào trong. Dì giật mình tỉnh dậy, nhưng mà cũng nghĩ đó chỉ là giấc mơ vì thương nhớ quá nên cũng không để ý. Cho đến lúc nãy dì thấy rõ ràng ông ấy ở ngay kế bên giường, nhưng mà dì cố gắng thế nào cũng không nhổm dậy được. Phải đến khi con gọi dì mới, mà ông ấy thì đã đi rồi. Dì nói thật chứ? Này, dì có nhìn nhầm không ạ? Nhầm thế nào được con, đã ấp tay gối biết bao năm, bây giờ bảo nhầm thì là chuyện hoang đường quá. Bà Hồng toan nói thêm nhưng trong cái gương mặt không tin của Huệ, bà cũng không nói thêm nữa. Huệ lúc này bồi thêm một câu. thôi, dì đừng có nghĩ nhiều. Dì thương nhớ bố con quá cho nên cũng vậy thôi. Nhớ hồi bố con mất, mẹ con cũng hệt như là dì đó. Ờ, hy vọng là như vậy. Mà hai vợ chồng đã uống gì chưa? Còn thằng Dũng nữa, nó đâu? Chờ con vẫn đang ở trên phòng. Chú Dũng thì ra ngoài rồi. Nghe bảo đi nói chuyện với mấy người thi công phần mộ. Phải làm mộ cho bố thật đẹp và bề thế chứ. Thôi, để dì xuống bếp nấu cơm. Hay đứa muốn ăn món gì nào? Dạ dì cũng được ạ. Dì để con phụ cho. Thôi, phụ gì mà phụ. Bầu bí hạn chế hoạt động. Ngồi yên đó, dì nấu nướng mấy chục năm có vấn đề gì đâu. Dạ con cảm ơn dì. Huệ hí hửng trở lại với cái màn hình điện thoại. Và tất nhiên thì Huệ cũng gạt phăng đi cái chuyện mình vừa nghe. Bởi từ nhỏ Huệ không tin vào tâm linh hay ma quỷ. Hơn nữa chuyện về ông Trung đối với cô không phải là một chuyện bình thường. Thậm chí có thể nói cô chính là người gây ra cái chết cho ông. Giờ nếu ông ta hiện hồn về thật thì cô mới chính là người chứng kiến. Chứ đâu thể nào là bà Hồng chứ. Một lát sau bà Hồng từ dưới bếp trở lên với một mâm cơm canh. Tuy có phần ít món và chỉn chu hơn thường ngày nhưng cũng đầy đủ thịt cá. Huệ ơi, gọi thằng Minh xuống đi con. Gọi thằng Dũng chắc để lát nó về ăn sau cũng được. Huệ gật gù nhưng khi gọi điện thoại cho chồng thì cô thở dài. Thôi mệt, không ăn thì thôi chứ, mình ăn thôi gì. Huệ nhộm dậy tiến tới bàn ăn, cô định bụng ăn xong sẽ lên phòng mắng cho chồng một trận. Ngay là làm khoảng hơn 8 giờ tối, Huệ đứng trước cửa phòng ngủ. Vừa đưa tay lên đập thùm thụp vào cánh cửa cô vừa gọi lớn. Anh Minh, mở cửa đi anh Minh. Bên trong im ắng lạ thường, không hề có tiếng trả lời của chồng. Huệ sốt ruột, cô đập cửa mạnh hơn. Cơ mở cửa không thì bảo, nếu không đừng có trách tôi đấy. Vẫn là một sự im lặng. Huệ bực tức lắm, cô quay ngược trở xuống phía dưới để mà hỏi mướn bà Hồng chìa khóa dự phòng. Khi quay ngược trở lên vừa chai vào khóa, cô vừa lẩm bẩm: anh hay lắm đó, tính chiến tranh lạnh với tôi đến bao giờ, đừng có tưởng tôi không làm được gì. Tiếng chốt cửa được bật mở, Huệ xăm xăm bước vào bên trong. Nhưng cô cũng nhanh chóng khựng lại, bởi mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ bật mở, cho nên nhìn chung cũng tối tăm. Phải mất một lúc thì Huệ mới nhận ra vị trí của chồng. Mình lúc này đang ngồi trong góc phòng, đầu cúi gập xuống hai bên đầu gối. Anh Minh, anh điên à? Đốt thuốc trong phòng cho ung thư hả? Huệ liền bước tới gọi lớn tên của chồng. Bây giờ thì Minh mới bắt đầu có chút phản ứng. Anh đưa mắt nhìn cô rồi thì thầm: Em vào đây làm gì vậy hả? Em xuống dưới nhà đi, hít nhiều khói thuốc hại cho con lắm. Anh bị điên à? Người ngợm cứ như thằng nghiện đó. Mau đứng dậy đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Với lại đừng có hút thuốc nữa. Tôi muốn con tôi có một người bố lành lặn, không có bệnh tật. Mình vẫn ngồi lì ở trong góc. Thôi em xuống đi, anh muốn một mình. Còn chưa nói hết câu thì đúng lúc này, từ phía dưới nhà vọng lên một âm thanh giống như tiếng đổ vỡ. Là có chuyện gì vậy chứ? Đến điên mất thôi. Huệ gác việc mắng chồng qua một bên rồi nhanh chân bước xuống dưới nhà. Đến nơi cô liền cất tiếng gọi: Dì Hồng ơi, có chuyện gì vậy dì Hồng? Không có gì đâu. Bà Hồng vừa nói vừa cầm cuội nhặt nhạnh gì đó ở dưới đất. Giờ thì Huệ mới nhận ra bà đang nhặt mảnh vỡ thủy tinh ở cái đèn dầu. Dì làm vỡ đèn à? À, đừng nghiền đó con, kẻo dẫm phải đó. Huệ im lặng giật lùi về phía bộ bàn ghế. Cô lấy điện thoại lướt xem tin tức để mặng cho bà Hồng dọn dẹp một mình. Điện thoại đã gần cạn pin, Huệ ngừng việc lướt tin tức của mình lại. Cô cúi xuống xoa xoa vào phần bụng nhô cao của mình rồi thì thầm: Con cưng của mẹ. Con tính ra cũng được 4 tháng rồi đấy. Mẹ mong chờ đến ngày được gặp con lắm, con biết không? Câu nói của Huệ vừa dứt thì từ dưới bếp tiếp tục vang lên một âm thanh nghe như tiếng bát đĩa bị vỡ. Cô nhíu mày hướng xuống dưới nhà rồi cất tiếng gọi: Sì Hồng, lại có chuyện gì vậy? Bà Hồng cũng xuất hiện nhưng hướng đi lại từ căn phòng ở gần đó, mà vị trí của nó không ở cùng hướng gian bếp. Như vậy có nghĩa là bà không phải là người gây ra tiếng động đó. Tiếng gì vậy con? Con không biết. Không nói gì thêm, cả hai đến nơi thì đập vào mắt của họ là chiếc bát sứ nằm ở dưới sàn. Thanh âm vừa rồi có lẽ cũng từ đây mà ra. Có chuột sao? Không phải chuột đâu. Bà Hồng trả lời Huệ. Thế là thứ gì, chẳng lẽ là trong nhà có trộm? Không, là... là gì? À, không có gì. Dì bị làm sao vậy? Không có gì, chắc là có chuột thật, để dì đặt bẫy. Vâng à, thế dì đặt đi, con lên phòng đây. Lão chồng con mà chưa xử lý được cái mùi khói thuốc, đêm nay con xuống nằm với dì nhá. À, đi đi. Nó dứt câu thì Huệ quay lưng rời đi. Bà Hồng mở tủ tìm lấy cái bẫy bỏ chuột. Bỏ lại sự hoang mang với đám chuột bỏ khó chịu ở dưới gian bếp, Huệ bước lên trên tầng để nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng ngủ của cả hai vợ chồng bị khóa cháy. Cậu phát cáu rồi gắt: Anh Minh, mau mở cửa cho tôi. Không như lúc bàn nãy, cánh cửa bấy giờ được nhanh chóng mở ra. Đứng trước mặt Huệ là Minh. Tuy nhiên tình trạng của anh ta lúc này mới là thứ đáng nói. Cả người của Minh nồng nặc mùi thuốc, thậm chí còn có một điếu đang được đốt dở kẹp ở giữa ngay ngón tay. Cả mắt của anh đỏ hoe mật đục, như thể đã khóc rất nhiều. Cơn giận của Huệ được gác lại, thêm vào đó là sự lo lắng của lắp bắp: Anh bị làm sao vậy, có chuyện gì? Mình vẫn im lặng. Anh đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi. Huệ tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình: Làm sao đấy, anh nói cho em biết, rốt cuộc là có chuyện gì, hay đám kia nó đòi thêm tiền? Mình hạ điếu thuốc xuống thì thầm trả lời: Không, anh gặp bố, bố về thật rồi. Anh bị điên à? Anh nói cái gì với ai vậy? Anh thấy bố, bố về trách tội anh. Bố trách tội anh. Thôi đi, đừng có nói nhằng nói quậy, đây không phải là chuyện để đùa. Anh không đùa đâu. Minh lắc đầu kéo tay của vợ vào trong phòng. Sau khi đóng cửa lại, anh chỉ thẳng về phía góc tường rồi bảo: Từ trưa anh đang nằm ngủ, nghe tiếng người gọi tên của mình, mà mắt ra lại chẳng có ai. Tưởng nghe nhầm cho nên anh nằm xuống ngủ lại. Trong lúc mơ màng, tiếng gọi tên lại vang lên. Và bây giờ thì anh cũng nhìn thấy ai đã gọi mình. Đó là bố. Ông đứng ngay ở bên này rồi nhìn anh. Anh bất ngờ lắm, định lao đến nhưng mà còn chưa kịp thì ông đã biến mất. Kể đến đây thì Minh ngập ngừng đưa điếu thuốc rít thêm một hơi. Huệ liền sốt sắng: Sao nữa, hết rồi hả? Minh lắc đầu rồi nói tiếp: Chưa. Sau khi bố biến mất, anh lại ngủ tiếp. Lúc này thì không gặp ở ngoài nữa, anh gặp bố trong mơ. Ông đứng ngay phía đối diện trừng mắt nhìn anh giận dữ. Rồi cả người của bố đỏ rực lên như một hòn than nóng rồi nao đến. Đau lắm, nóng rát nữa. Cơn đau làm cho anh bừng tỉnh, em nhìn đây này. Vừa nói Minh vừa vạch luôn cái hàng cúc áo, để lộ ra phần ngực đang có một vết bầm tím rõ to. Hoang mang nối tiếp hoang mang, Huệ bật cái bóng đèn lớn trong phòng, vết bầm của Minh lại càng rõ ràng hơn. Cô đưa tay chạm vào rồi hỏi: Anh có đau không? Đau chứ. Nhưng mà làm sao đây em? Có khi nào chuyện anh đòi chia tài sản ngay trong lúc vừa hết tang lễ đã làm cho bố phật ý rồi trách phạt không? Anh sợ lắm kiểu này. Thôi đi, anh chỉ đang tự huyễn hoặc mình thôi. Bố mất rồi anh lại suy nghĩ nhiều cho nên sinh ra ảo giác. Mấy cái chứng sang chấn tâm lý này người ta gặp nhiều lắm. Có thật không? Thật mà, anh phải tin em. Việc bây giờ cần làm là anh phải sốc lại tinh thần để lo tìm đường làm ăn mới. Nợ thì mình cũng đã trả xong, nhưng mà anh còn hai mẹ con em mà. Làm ơn đi, anh tỉnh táo lại đi. Anh biết rồi. Mình cúi xuống, anh ta lúc này như thể được tiếp thêm sức mạnh. Cúi xuống xoa xoa bụng của vợ: Em yên tâm đi, anh biết mình phải làm gì mà. Anh nghĩ được vậy thì tốt. Giờ lo đi tắm rửa rồi ăn uống đi. Đồ ăn gì Hồng đều phần sẵn trong tủ lạnh, hâm lên cho nóng là được. Chắc là chú Dũng cũng sắp về, còn em chắc đêm nay không ngủ ở đây được đâu. Mùi thuốc nồng nặc quá, em xuống ngủ với dì. Sáng mai tỉnh táo rồi còn lo mà dọn dẹp khử mùi. Anh biết rồi. Nó dứt câu, Minh cùng vợ lững thững bước xuống cầu thang. Anh hướng xuống bếp, trong khi cô thì gõ cửa căn phòng của bà Hồng. Ai đó? Là con đây dì. À, sao đó? Dì cho con ngủ cùng với. Anh Minh nhớ hút thuốc trong phòng rồi, hôi lắm. Cánh cửa đừng mở ra, bà Hồng nhăn mặt. Cái thằng này, không biết vợ bầu bí hay sao mà còn hút thuốc vậy chứ. Kiểu này chắc phải mắng cho một trận. Thôi kệ đi dì à, anh ấy cũng đang có chuyện cần suy nghĩ. Thôi vào đi, ngủ sớm, để dì ra ngoài hâm đồ ăn cho nó, đợi sẵn thằng Dũng về luôn. Vâng ạ. Sau khi bước vào căn phòng, nên đúng theo kiểu người lớn tuổi, khi phảng phất mùi dầu gió, lại có thêm một cái máy xông tinh dầu được đặt trong góc phòng. Hay vốn không thích thứ mùi này cho lắm, Tuy nhiên cô không còn sự lựa chọn nào khác cho nên đành thôi. Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, Huệ lấy điện thoại lướt lướt thêm một lúc thì cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt của cô từ từ nhíu lại. Huệ chỉ chủ được 2-3 phút rồi sau đó tất cả như chìm vào trong một màu đen. Trong cơn mê man này, Huệ thấy mình đang ở ngay cái gian nhà chứa tranh ở đằng sau. Ông Trung đứng bên trong đưa cặp mắt nhìn cô. Cái khuôn mặt dáng người ấy đúng là của ông Trung, chứ không nhầm lẫn đi đâu được cả. Trên hết chung quanh ông những bức tranh đều bắt đầu bốc cháy. Ông trừng mắt hai cái nhãn cầu lúc này đã rừng rực màu đỏ lửa. Sợ quá Huệ toan bỏ chạy, nhưng hai chân của cô giống như thể có một luồng sức mạnh đang ghì chặt xuống sàn, không cho nhúc nhích. Huệ liền ấp úng: Bố. Ngay sau tiếng gọi của Huệ, ông Trung cười nhếch mép. Gương mặt của ông nhanh chóng biến đổi, từ vẻ hung dữ ban đầu biến thành cái sắc cháy đen. Thứ mà cô nhìn thoáng qua được ở trong nhà xác của bệnh viện. Ông lướt tới cùng với ngọn lửa đỏ rực nóng bầm: Huệ, trả mạng cho tao. Ông Trung vừa nói vừa dùng hai bàn tay như hai que củi bấu chặt vào vai của Huệ. Chỉ thấy đường tới đây thì cô đã quá kinh hãi mà bừng tỉnh. Phải mất một lúc thì Huệ mới định thần được và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, căn phòng ngủ vẫn bình thường. 10 giờ. Huệ thì thào đọc con số xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tính ra cô chỉ nằm chợp mắt có hơn nửa giờ mà thôi. Đảo mắt nhìn chung quanh, Huệ lắc đầu đưa tay vỗ lên trán. Chắc là mọi người đang ở ngoài. Mà thật đúng là Huệ ơi là Huệ, sao mày lại nhát gan vậy chứ? Nói người ta cho giỏi vào, đến bây giờ đến lượt mày thần hồn nát thần tính. Huệ cho rằng càng ngày cô đã nghe quá nhiều chuyện kinh dị về sự xuất hiện của hồn ma ông Trung, cho nên giờ đây khi ngủ cô mới mơ thấy, chứ chẳng hề có chuyện ông về thật. Như đừng tiếp thêm tinh thần cộng với có chút khát trong cổ họng, cô lúc này liền nhòm dậy, lững thững bước xuống giường mà đi ra bên ngoài. Trong gian phòng bếp bấy giờ mình đang xì xụm húp bát cơm chăn canh cùng với ít thịt kho. Bà Hồng thì ngồi ở kế bên, gọt trái táo để sẵn cho anh ăn tráng miệng. Thế Huệ xuống đến nơi thì Minh cũng có chút bất ngờ: Ủa, em chưa ngủ à? Em khát nước. Huệ đáp bằng một giọng không mấy tự nhiên: Dành ngồi xuống để anh nói chuyện này. Chuyện gì vậy à? Sắp tới chắc anh sẽ mướn thầy về làm một cái lễ cúng nhỏ cho bố. Sao ạ? Cúng gì vậy? Cúng cầu siêu. Anh bàn với dì Hồng rồi, cũng chẳng có gì phức tạp. Mình lên trên chùa nhờ vị sư hôm trước đứng ra làm lễ cho ông ấy. Ông ấy có vẻ là một người tử tế và tận tâm. Tất nhiên là Huệ không có ý kiến gì cả. Cơ mở tủ lạnh lấy chén nước mát tu một hơi rồi kéo ghế ngồi xuống. Đông lúc này thì tiếng xe ở bên ngoài Dũng cũng đã về. Tuy nhiên trong cái bộ dạng cùng với mùi rượu bia nồng nặc trên người của anh thì bà Hồng liền đứng dậy: Trời đất ơi, cái thằng này nhậu nhạt ở đâu bây giờ mới về? Sao mày hư vậy hả con? Dũng mỉm cười rồi đưa tay xua xua: Còn nhớ bố quá gì à? Mọi người có biết gì không? Con đã thấy bố rồi đấy. Thôi, mày say rồi về phòng nghỉ đi, đừng có tắm đấy. Con biết rồi, con đi đây. Con đi gặp bố đây. Câu nói vô thưởng vô phạt này của Dũng đã khiến cho Huệ có chút khựng lại. Thế nhưng rồi cô cũng không quan tâm nữa mà trở về phòng. Thời gian kinh như vậy trôi qua, hiện giờ đang là 2 giờ sáng. Cái chai nước mắt mà Huệ uống lúc này đã bắt đầu khiến cô cảm thấy buồn đi vệ sinh. Bà Hồng thì lúc này đang ngủ say không muốn đánh thức, cho nên là cô rón rén bước xuống giường. Ra đến nơi, Huệ đưa tay bật đèn rồi tiến tới nhà vệ sinh. Sau khi đã giải quyết nỗi buồn xong, cô tắt đèn rồi quay lưng rời đi. Nhưng khi ánh đèn điện trong bếp và khu vệ sinh vừa tắt thì Huệ khựng lại. Bởi dường như cô thoáng thấy ở ngay góc phòng, gần cái tủ lạnh, có một bóng người. Theo phản xạ lại đang sẵn tay, Huệ bật đèn lên để xem. Và tất nhiên khi ánh sáng vừa lóe lên thì cô nhận ra trong cái góc đó không có ai cả. Thứ mà Huệ nghĩ là cái bóng thực ra chỉ là một cây chổi lau nhà mà thôi. Lần thứ hai bóng đèn vụt tắt, nhưng cũng là lúc Huệ như đã chết điếng, bởi lại có thêm một cái bóng nữa xuất hiện. Lần này là ở ngay trước cái hành lang dẫn lên trên phòng khách, bởi ở đó có ánh đèn trên bàn thờ ngắt xuống nên hiện rõ cái hình dạng của người chứ không phải đồ vật gì khác. Hai tay của Huệ lúc này run rẩy, cô định bật đèn lại nhưng không thể. Cây cầm tắc kêu liên hồi, còn bóng đèn thì vẫn không hề phát sáng. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng không đứng yên nữa mà từ từ bước lại gần chỗ cô. Huệ lúc này đã trợn trừng mắt kinh hãi, cho đến khi cái bóng chỉ còn cách cô chừng 5 bước chân. Ánh sáng quay trở lại và nhanh như chớp, cái bóng đen kia cũng biến mất. Chạy như bay trở về phòng, Huệ chốt cửa lại rồi leo tót lên giường. Mồ hôi trên người vã ra như tắm. Không hiểu sao lúc này Huệ như mất hết đi sự tỉnh táo và lý trí. Những suy nghĩ trấn an đều bay biến đi đâu hết. Thay vào đó giờ đây là một sự hãi hùng lo lắng. Mình bị sao thế này? Huệ ơi, tỉnh táo lên đi. Đó chỉ là... Cô định nói gì đó chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên Huệ biết rõ chẳng có cái giấc mơ nào cả. Chưa hết bây giờ cô mới ngỡ ra. Cái bóng người lúc nãy còn kèm theo cả cái mùi khen khét. Giống như thứ gì đó bị cháy vậy. Huệ vừa nói dứt câu thì đột nhiên ngọn đèn trong phòng ngủ vụt tắt. Khỏi phải nói cô sợ tới mức muốn đứng cả tim. Chẳng giữ ý tứ gì nữa, cô cua quào trong vô thức rồi gọi lớn. Dì Hồng ơi. Bà Hồng lúc này cũng giật mình thức giấc. Bà lấy điện thoại mở ánh sáng từ cái màn hình lên rồi hỏi. Làm sao đây Huệ, con bị gì vậy? Con thấy... Sao, con thấy gì hay là... Không, con không thấy gì hết. Đèn trong phòng bị tắt cho nên con gọi dì xem có hư hỏng gì không. Bà Hồng nhau mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn ngoài vườn cũng tắt luôn. Kiểu này chắc là mất điện. Vùng này không phải là trên phố hay thị xã, thỉnh thoảng cũng mất điện như vậy. Khoảng vài giờ sau là lại có. Vâng ạ. Huệ ngả lưng nằm xuống giường và như ngủ thì cặp mắt cứ mở thao láo. Nhìn vào trong góc phòng, cũng may khoảng hơn nửa giờ sau có điện trở lại, kéo theo cảm giác an toàn cho đến tận sáng. 9 giờ vì trải qua một đêm không mấy suôn sẻ, Huệ thức dậy khá muộn. Cô vườn vài ngáp một chàng rồi bước ra ngoài. Ngày đầu tiên mà cô gặp là Minh. Anh đang tưới cây, nhìn xuống gian bếp không thấy bà Hồng, cô tò mò. Anh à, dì ông đi chợ hả? Minh lắc đầu đáp. Không, ở phía ngoài của dì có chút chuyện nên là dì phải bắt xe về giải quyết. Chắc lúc đến làm tuần cho bố thì dì mới về được. Trời đất ơi, bà ấy đi sao không nói cho một tiếng? Thế em ngủ ngon quá, dì nhờ anh nhắn lại đấy. Thế còn chú Dũng? Nó tỉnh dậy và bảo đi gặp phía bên làm mồ làm má, thống nhất lại bản thiết kế. Nhưng mà anh nghĩ chắc nó đi uống rượu với đám bạn học. Thế là trưa nay trong căn nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, đồng nghĩa với việc cô phải làm việc nhà nội trợ rồi dọn dẹp, chỉ ít là cho đến khi bà Hồng quay lại. Nhưng mà tất nhiên là cô không chấp nhận. Huệ sực nhớ tới Loan, cô hàng xóm mà mình gặp ở đám tang. Loan nhà cách đây chỉ vài căn, đang than thở vì thất nghiệp, cũng như là nói chuyện hợp tính với cô. Một suy nghĩ chợt lóe lên. Nó là làm Huệ bước sang căn nhà nhỏ ở cuối con đường rồi cất tiếng. Loan ơi, Loan! Từ trong nhà có người bước ra. Loan năm nay 20 tuổi. Hồi đầu năm nay cô làm ở một xí nghiệp may. Nhưng mà gần cuối năm người ta tinh giản biên chế, cho nên cô và những người khác bị sa thải. Từ đó cho đến nay Loan chưa có công việc. Huệ, chị sang chơi à? Không, tớ sang nhờ có chút chuyện. Chuyện gì vậy à? Sau khi trình bày cái hoàn cảnh của mình, Huệ không quên rào trước. Mày sang đó giúp chị coi như là người nhà. Yên tâm đi, chị sẽ cho mày vài triệu để mua sắm. Thật hả chị? Ta nói giỡn mày làm gì, mày có chịu làm không? Dạ có. Chị đợi em một lát để em vào nói chuyện với bố mẹ em sẽ sang ngay. Ờ thì tao về trước, nhớ sang nhá. Vâng ạ. Trở về chiều, Huệ nằm trong phòng. Cô vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa khá muộn. Việc đầu tiên Huệ làm chính là kiểm tra tin nhắn của mẹ mình trên điện thoại. Bà đã chuẩn bị cho ngày con gái về, còn mua sẵn mấy bộ váy bầu nữa. Trả lời bà xong thì Huệ tiếp bụng của mình hơi đói, cho nên bước xuống nhà để tìm Loan. Sẵn bảo cô gọt ít trái cây cho mình ăn dặm. Xuống đến nơi, cô trông thấy đối phương lọ mọ nấu nướng trong bếp. Tính ra chỉ có Tốn có chiếc áo hết sức bình thường, cộng với thỏi son dùng quá nửa, mà cũng có thể có được một cô giúp việc bất đắc dĩ. Thế là quá hời rồi còn gì. Cô thầm nghĩ, đông là dân quê mùa có khác, rẻ tiền thật. Trở lại hiện tại, Huệ cất tiếng gọi bằng một cái giọng đầy thảo mai. Loan ơi, em đang làm gì đấy? Ở chị Huệ, em đang nấu chè dưỡng nhan, ăn cho bát với bổ. Em chu đáo thật đấy. Ủa mà mọi người đâu rồi? Anh Minh với anh Dũng đi gặp thợ. Hôm nay làm mộ chung chung à? Ờ, mà chị nhờ chút này, trong tủ lạnh có trái cây, mà gọt hộ chị nhá. Vâng ạ, Nấu xong em làm ngay ạ. Chị ra ngoài ngồi đợi nhé. Tôi đến mọi sinh hoạt trong nhà cũng hết sức bình thường. Huệ lúc này thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn lúc có bà Hồng ở trong nhà. Minh và Dũng thì lại đi uống rượu. Cô ăn uống ngồi chơi chán chê rồi lên giường nằm nghỉ. Sự thoải mái nhanh chóng khiến cho Huệ chìm vào trong giấc ngủ. Không biết đã nằm được bao lâu, nhưng rồi Huệ thấy cánh cửa phòng của mình từ từ được mở ra. Kèm theo đó là một bóng người bước vào. Nghĩ là Minh và đang trong cơn mê man nên cô chỉ thều thào nói vọng. Anh về rồi hả? Nằm ngủ đi. Dậy đi, ngủ gì nữa. Có tiếng đáp lại. Thế nhưng khoan đã, cái giọng này nó đâu phải là của Minh. Nó ồm ồm sâu thẳm như vọng lên từ một nơi nào đó. Huệ giật mình mà bừng mắt thì hỡi ôi, đập vào mắt của cô là một cảnh tượng hết sức kinh dị. Người đang trong phòng đây không phải là Minh, mà là thân xác cháy xém của ông Trung, kèm với một mùi khét lợm rậm. Quá sợ hãi, Huệ nhảy ào xuống giường trong sự hoảng loạn tột cùng. Cô chạy ào ra khỏi phòng, nơi hướng tới là phía tầng dưới. Này cô nghĩ chắc Minh đang ở đó. Và đúng là anh đang có mặt trong gian phòng khách thật. Thế nhưng Minh không ở một mình mà có cả Loan. Tuy nhiên cái hành động của cả hai người lại là thứ khiến cho cô bàng hoàng. Họ trần như nhộng không mảnh vải che thân. Biết mình đã bị phản bội, Huệ trừng mắt nghiến răng. Còn Loan thì cũng vơ vội bộ quần áo. Huệ ơi, em nghe anh nói đã. Minh thì thầm. Mà chuyện không như em nghĩ đâu. Anh im đi, đồ phản bội. Tôi thực sự sai lầm khi tin anh. Với cơn tức giận của mình, Huệ dường như quên luôn cả sự sợ hãi. Một lát sau cô viết một cái đơn ly hôn đặt lên bàn. Cho dù Minh có nói gì đi chăng nữa, Huệ cũng không hồi tâm chuyển ý. Ngày sáng hôm sau, cô mua vé máy bay rồi bay về lại nhà mẹ đẻ. Cho dù Minh có cố gắng đến để xin lỗi, làm lành bao nhiêu lần thì cũng đều bị từ chối. Chưa dừng lại ở đó, không biết có phải vì cú sốc khi bị người chồng phản bội hay không mà tinh thần của Huệ có dấu hiệu bất ổn. Cô không ăn không ngủ, đêm xuống thì gặp ác mộng rồi la hét, như thể có người nào đó đến tìm mình vậy. Có những lần người nhà của cô để ý thì họ còn nghe thấy tiếng van nài. Đừng, làm ơn đừng qua đây. Bố ơi, con biết con sai rồi, con xin lỗi. Mấy tháng trôi qua thì cũng đến được thời điểm lâm bồn. Huệ hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng bù lại về phần cô thì lại chẳng được suôn sẻ. Khi mà Huệ bất ngờ phát điên, cô quên luôn cả người thân và chính đứa con vừa lọt lòng của mình. Miệng cứ cười tự cào cấu vào tay chân rồi bứt đầu bứt tóc. Thế không ổn, người ta đưa cô vào viện tâm thần để điều trị. Về phần của Minh, anh sau khi hết nợ nần thì cũng không vực dậy được công ty của mình. Ngược lại sa đà vào cờ bạc gái gú rồi đổ nợ thêm lần nữa, phải bỏ sang nước ngoài để lánh nạn. Sau biến cố gia đình, bà Hồng xin nhận nuôi cháu trai, nhưng phía mẹ của Huệ không chấp nhận. Thế là bà lên chùa quy y cửa Phật và cũng là để cầu cho chồng của mình sớm ngày siêu thoát. Căn nhà rộng lớn của ông Trung cũng trở nên hoang phế. Chỉ có Dũng lâu lâu về lại và nhờ người quét dọn, nhưng cũng chẳng được thường xuyên. Ngoài ra mấy hộ dân chung quanh vẫn đồn thổi với nhau về câu chuyện. Lâu lâu họ trông thấy có một bóng người đàn ông đi lại trong sân. Mà cái dáng đứng thì giống với ông Trung lắm. Nhưng mà tới khi lại gần thì chẳng thấy ai. Chỉ có tấm bảng nhà của người điên là vẫn chiếm trệ ở vị trí vốn có của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.